Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ. Chương 85, sư tôn chờ ta một lát. Góc truyện audio.com. Chấp pháp đường công kích thầy trò Lâm Tiêu, kỳ thật sớm có phương án suy tính. Từ lúc biết tin của Lâm Tiêu, bọn họ cũng đã tính toán sẽ đối phó hai thầy trò, chẳng qua Quân Mặc đem giấu Lâm Tiêu quá kỹ, mà Lâm Tiêu cũng chưa có ý trở về, cho nên kế hoạch của bọn họ mắc cạn đã lâu. Hôm nay hai người không chào hỏi gì liền trở lại như vậy, quả thực đúng ý của bọn họ. Cho nên mặc dù thời gian rất gấp, Tống Thanh Vân mới vừa báo tin xong, bọn họ vẫn rất nhanh liền huy động nhiều cao thủ đến, chính vì để trước khi Mạnh Thanh Vân đến, đem hai người phế đi. Cao thủ trong nhóm người này, có bốn người đến đỉnh cao Nguyên Anh, thậm chí còn có một sát thủ xuất khiếu kỳ phía trên Nguyên Anh, đã sớm chuẩn bị đại sát khí, người này am hiểu nhất là ám sát, lại có công pháp tu vi gia truyền kỳ dị, có thể che giấu hoàn mỹ hơi thở của mình, không một tiếng động giấu mình ở bất cứ nơi nào. Có thể nói, những người này tính toán tương đối ổn thỏa, nếu là Lâm Tiêu của hai năm trước thật sự đối mặt với năm người này, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc hiện giờ Lâm Tiêu mặc dù ngủ say 2 năm, nhưng mà tu vi lại đã sớm lên đến mức mọi người không thể tưởng tượng nổi. Phân thần kỳ, đó là gần với mấy vị lão tổ. Còn Quân Mặc giai đoạn đầu kim đan mà bọn họ vốn tính kế nhiều nhất chính là một sự tồn tại nguy hiểm, càng tiện ra tay giết người, tai họa ngầm trong cơ thể lại bởi vì song tu trực tiếp tăng tới Nguyên Anh, chống lại ba người này, mặc dù không thể giết nhưng căn bản không có chút nào nguy hiểm. Cho nên, khi ba kim đan trực tiếp công kích Mặt Tiểu Bạch và Quân Mặc, kỳ thật là đang chờ Lâm Tiêu mắc câu, nhưng Lâm Tiêu ngay cả mắt cũng không liếc qua, chớ nói chi là tiến lên cứu người. Mà tên kim đan thứ tư thừa cơ đánh lén, bởi vì Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào mà hoàn toàn rối loạn tay chân, đang lúc hốt hoảng liền bị Lâm Tiêu một kiếm đánh vào huyệt thái dương, liền té xuống đất không có ý thức. Về phần cao thủ xuất khiếu kỳ kia cũng có chút há hốc mồm, lại vẫn ẩn mình rất tốt, cũng chỉ có bản thân hắn còn tưởng rằng mình không bại lộ. Khi Lâm Tiêu không kiên nhẫn mà xuất hiện trước mặt kẻ trung niên mặt mũi bình thường kia, một kiếm chĩa về hướng đầu kẻ trung niên, cao thủ này còn không biết tại sao Lâm Tiêu bỏ gần cầu xa, chạy xa như vậy đến công kích một đệ tử bình thường như mình. Hắn bất kể đồ đệ của mình sao? Không phải nói người này bao che khuyết điểm thành nghiện, vì đồ đệ có thể liều mạng với bất cứ ai sao? Cao thủ xuất khiếu kỳ ngẩn ngơ theo bản năng nhìn thoáng qua hướng Quân Mặc và Mặt Tiểu Bạch, đôi mắt phút chốc liền trừng lớn hai người kia, không phải nói Quân Mặc trong tin tức hai tháng trước vừa mới đột phá kim đan, thế nhưng một mình công kích ba Nguyên Anh, thậm chí đè ép bọn họ. Tình huống này không đúng, vị cao thủ xuất khiếu kỳ này thiếu chút nữa té ngã, hận không thể tự mình xông lên đánh thử một trận với tiểu tử cổ quái đến cực điểm kia, nhưng hắn rất nhanh cũng không có sức lực đi xem người khác, bởi vì công kích không kẽ hở của Lâm Tiêu làm hắn nháy mắt thương tích chất chồng, hắn vừa mới phân tâm, liền trực tiếp gãy ba ngón tay. Gặp quỷ, cao thủ nhịn không được kinh hãi muốn chết, trong lòng cuồng mắng, mà giờ khắc này, hắn cũng không dám nghĩ cảnh giới tu vi của Lâm Tiêu rốt cuộc là cái gì. Điều này sao có thể? Một người bị trọng. Góc truyện audio.com, cương, mới vừa tỉnh không bao lâu, làm sao tu vi có thể tăng vọt trực tiếp nhảy đến trên xuất khiếu. Không, hắn không tin, bất quá hắn có tin hay không, kiếm kia càng ngày càng sắc bén, làm hắn kinh hãi muốn chết, bị tuyệt vọng lấp đầy, kiếm kia tốc độ thật chậm, hắn thậm chí có thể thấy rõ hướng đi của kiếm, nhưng hắn trốn không thoát. Người rốt cuộc là tu vi gì? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cao thủ nhịn không được kêu thành tiếng, sau đó thét lớn xông lên, nghĩ cho dù là trên người Lâm Tiêu tăng thêm chút vết thương, tâm tình của hắn cũng sẽ không suy sụp như bây giờ, đáng tiếc hắn hoàn toàn không làm được. Lại là một kiếm bình thản, thân kiếm thẳng tắp từ trên đánh xuống, hắn có thể tinh tường cảm giác kiếm này sẽ dùng quỹ đạo thẳng tắp đánh xuống, ở giữa thậm chí sẽ không sinh ra bất cứ lay động gì. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể hắn không động đậy. Hắn biết mình đã thua hoàn toàn, không có một chút may mắn nào có thể cho hắn kéo dài hơi tàn kiếm, mặc dù chậm, nhưng kiếm ý lại đã phong tỏa hắn, kiếm khí đã sớm bổ hắn ra. Hắn thua, kết quả thua chính là chết. Phịch, một khắc rơi trên mặt đất, đáy mắt hắn bịt kín cho tàn. Kế hoạch của chấp pháp đường, bại. Bọn họ không những không thể nhân cơ hội hủy hoại Lâm Tiêu cùng Quân Mặc tiến tới đem người khống chế, ngược lại mất đi rất nhiều cao thủ quý giá của chấp pháp đường. Cao thủ nhịn không được nghĩ đến, sau khi hắn chết bí pháp hắn giấu kỹ, không còn ai có thể tu luyện, cho nên chấp pháp đường không còn người có thể biến thành thích khách và sát thủ ưu tú như hắn vậy. Lâm Tiêu chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến 5 phút liền giết chết một cao thủ xuất khiếu kỳ, điều này làm cho vài người biết nội tình đều kinh hãi, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ thời gian suy tính tổn thất, bởi vì, bọn họ rất nhanh liền nhận ra được mình cũng cách cái chết không xa. Không ai có thể nói cho bọn họ biết tại sao hai thầy trò này rõ ràng mất tích lâu như vậy, lại hoàn toàn không có tông môn cấp dưỡng, cũng có thể làm tốc độ tu luyện nhảy lên tới mức đáng sợ như vậy. Rõ ràng hơn 2 năm trước Quân Mặc bất quá là một tiểu tử trúc cơ hậu kỳ thôi, nhưng bây giờ, hắn lại có thể một mình đối phó 3 cao thủ Nguyên Anh. Vì sao, bọn họ gào thét trong lòng khi chạy trốn, đáng tiếc không ai có thể nói cho bọn họ biết đáp án. Huyết sắc ở đáy mắt Quân Mặc lúc ẩn lúc hiện, vừa che chở mặt Tiểu Bạch vừa hung tàn đem 3 người ngược thành cầu. Nếu bọn họ trực tiếp đến công kích Quân Mặc có lẽ sẽ không chết thê thảm như vậy, đáng tiếc mục đích công kích Quân Mặc của bọn họ là vì lợi dụng hắn đến đánh lén giết chết Lâm Tiêu. Không thể nghi ngờ, những người này lại một lần đạp vào điểm mấu chốt của Quân Mặc đâm hắn đau. Hắn chán ghét tất cả những người có ác ý với Lâm Tiêu, lời Tống Thanh Vân nói dẫn ra lửa giận của hắn, hành vi của những người này đâm vào xương sườn của hắn, khiến hắn không ôn hòa nổi, huống chi Quân Mặc từ lúc trọng sinh tới nay, ngoại trừ Lâm Tiêu thật sự có đối với ai ôn hòa sao? Quân Mặc không biến sắc vung kiếm, thời điểm người trước mặt tránh né, đột nhiên tiến lên, một quả đấm liền đánh vào đan điền người này. Năng lượng màu đen tàn bạo ở nơi mọi người không nhìn tới xông vào cơ thể người này, nháy mắt liền gây ra một trận nổ mạnh đáng sợ. Người mạnh hơn nữa cũng, gocchuyenaudio.com, không qua nổi công kích như vậy, tên kia kêu một tiếng, thậm chí không kịp phản ứng, Nguyên Anh trong đan điền đã bị nổ thành bột phấn. Mà thời điểm 2 người bên cạnh trong lòng cảm thấy không ổn, muốn thối lui, Quân Mặc cũng đã nhảy lên, trước bên trái sau bên phải, một người một quyền, bên trái đánh một kích vào huyệt thái dương, bên phải một quyền đập nát trái tim. Thời điểm 2 người xong đời, người thứ nhất bị hắn giết chết cũng bất quá vừa mới co quắp. Đám người trong nháy mắt đờ đẫn, từ lúc đầu lĩnh của bọn họ nói ra chữ lên, 5 cao thủ đứng đầu hiện tại toàn bộ bị diệt, thời gian cũng bất quá chưa tới nửa chén trà nhỏ, Quân Mặc cùng Lâm Tiêu lông tóc không tổn hại, mà bọn họ, sức chiến đấu chính cũng đã chết sạch. Nhận biết này làm cho tất cả mọi người chấp pháp đường sợ ngây người, bọn họ đã không biết phản ứng thế nào, sau khi dại ra một lát kêu thảm thiết, sau đó xoay người bỏ chạy. Chỉ có vài người kiên trì ở tại chỗ, nhưng một người trong đó kêu to xông lên, sau lại bị một kiếm của Quân Mặc tước rớt đầu, những người khác rốt cuộc nhịn không được sụp đổ. Từ nay về sau, những người này, sẽ không thể trở thành tai họa ngầm. Hôm nay trận thảm bại này, sẽ hoàn toàn trở thành tâm ma của bọn họ, trừ phi bọn họ có thể tự tay giết Quân Mặc hoặc Lâm Tiêu, nếu không tu vi đến tận cuối đời cũng sẽ không tiến thêm. Chẳng qua, giết Lâm Tiêu cùng Quân Mặc có thể sao? Đối với những người đó, bất luận là Lâm Tiêu hay Quân Mặc còn không đánh lại. Lâm Tiêu thản nhiên vuốt góc áo cũng không tồn tại nếp nhăn, nghiêng đầu nhìn về phía Quân Mặc. Đi thôi, Lâm Tiêu muốn đi tìm Sở Thu, với tính tình cố chấp vụng về của người kia chỉ sợ sẽ thật sự vọt tới tầng 6 tìm chết. Ánh mắt Quân Mặc hơi lóe, bị mặt Tiểu Bạch nắm lấy tay áo cũng không giận, chỉ đầy thâm ý sờ đỉnh đầu mặt Tiểu Bạch, sau đó ôn thanh cười nói. Được sư tôn chờ ta một lát. Lại là một lát, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến cất bước về phía thí luyện động, bất quá mặc dù đi rồi, tốc độ cũng không nhanh. Mặt Tiểu Bạch do dự một chút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ôn nhuận trên mặt Quân Mặc, trong đôi mắt quả thực hung ác đáng sợ, lập tức liền nghiêm mặt không biểu tình buông lỏng góc áo kéo hắn, hướng phía Lâm Tiêu đuổi theo. Quân Mặc cũng không thèm để ý, vẫn cười nhàn nhạt, sau đó cất bước đi tới một đống thi thể, nhấc chân đá văng ra, lộ ra gương mặt kinh hãi muốn chết phía dưới. Ngươi muốn làm gì? Tống Thanh Vân khàn khàn kêu lên, trái tim sớm bị sợ hãi nắm chặt, cảm giác trong lồng ngực mình tràn ngập mùi máu tươi. Tống Thanh Vân cực kỳ sợ hãi, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, trong tình huống hung hiểm đến cực điểm vừa rồi, Quân Mặc tại sao không đoạt kiếm của người khác, một kiếm đem hắn đóng đinh trên mặt đất, càng không biết vì sao Quân Mặc muốn dùng những thi thể đó đem hắn che lấp. Tống Thanh Vân không dám động, thời gian ngắn ngủi không đến một chén trà nhỏ, hắn lại cảm thấy như qua cả đời, lâu đến mức hắn thậm chí cảm thấy có lẽ chết sẽ tốt hơn một chút. Quân Mặc không trả lời hắn, mà ôn thanh cười, chậm rãi nói. Vốn muốn giết chết ngươi, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút ta quyết định không giết ngươi. Tống Thanh Vân không dám hé răng, thậm chí không dám hô hấp, hắn luôn cảm thấy giờ phút này tình huống còn không bằng chết. Quân Mặc như là nhìn thấu ý nghĩ. gocchuyenaudio.com của hắn, nhếch môi mỉm cười. Mặc dù năm đó Vương Tư Nhã không dùng thân thể dơ bẩn của nàng chạm vào sư tôn ta, bất quá ta vẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Mặt khác, nữ nhi ngoan kia của ngươi, một lần lại một lần chọc giận sư tôn, ha ha, món nợ giữa chúng ta cũng thật nhiều, lần trước đi vội vàng ngược lại không chú ý, bất quá lúc này nếu ta trở lại, chúng ta nên hào hào tính, ngươi nói đi. Tống Thanh Vân kinh hãi muốn chết, hắn không biết Quân Mặc có phải biết cái gì hay không, nghe nói đến Vương Tư Nhã cùng Lâm Thanh Thanh, cả người đều run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Quân Mặc mỉm cười, đánh giá trên dưới một phen, bỗng nhiên đưa tay đặt trên trán Tống Thanh Vân. Một luồng khí đen nhanh chóng từ lòng bàn tay của Quân Mặc toát ra, sau đó nhảy vào trong óc Tống Thanh Vân, cảm giác lạnh như băng làm Tống Thanh Vân run cả người, ngay sau đó đã bị đau đớn hoàn toàn nắm lấy. Loại đau đớn này, quả thực có thể xé rách linh hồn. Trong nháy mắt Tống Thanh Vân đã bị đau đớn giam cầm, muốn kêu thảm thiết nhưng mở miệng ra, ngay cả một âm thanh cũng phát không ra, chỉ có thể phát ra tiếng thở hổn hển, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Đau đớn kia, giống như đau cả đời, chờ hắn rốt cuộc từ đau đớn đáng sợ kia dãy giụa ra, trước mặt đã không có bóng dáng Quân Mặc. Tống Thanh Vân nhìn thi thể đầy đất, mặt đất cực kỳ hỗn loạn, chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Hắn cảm giác thân thể không có bất luận cái gì khó chịu, thật giống như đau đớn đáng sợ vừa rồi, bất quá là ảo giác của hắn, thân thể trái lẽ thường không có bất kỳ khó chịu gì, ngược lại làm cả người hắn phát run. Người kia làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Phụ thân, ngài không có việc gì chứ? Một âm thanh hơi kinh hoàng bỗng nhiên truyền đến, Tống Thanh Vân đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện Lâm Thanh Thanh không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh mình. Hắn há miệng thở dốc muốn nói, lại hoảng sợ phát hiện mình muốn nói là một ý, nhưng từ miệng nói ra, lại là một ý khác. Mau, Lâm Tiêu cùng Quân Mặc trở lại, hai người kia tu vi tăng mạnh, lập tức đem tin tức này truyền ra, để cho tất cả đừng động thủ. Mau, cứu ta, Lâm Tiêu cùng Quân Mặc trở lại. Hai người kia tu vi tăng mạnh, chúng ta phải lập tức liên hệ vương gia, nói cho tất cả chuẩn bị tiến hành kế hoạch, để cho bọn họ 3 ngày sau tới chỗ của ta. Không, không nên như vậy. Tống Thanh Vân kinh hãi muốn chết, muốn há mồm phản bác lời mình vừa mới nói, nhưng mới vừa hé miệng, đã bị đau đớn lan khắp cả đầu, kêu thảm một tiếng, liền triệt để lâm vào bóng tối. Đừng, đừng a, ngàn vạn lần đừng như vậy. Tất cả mọi người sẽ chết, nhất định là tên tiểu tử Quân Mặc kia giở trò quỷ. Hắn nhất định là muốn mượn cơ hội, đem bọn họ một lưới bắt hết. Cách chương.